Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4858, chương 4861, kết quả xấu nhất. Long sĩ đầu cái này một chiêu, trừ Bạch Vũ Triết ngay từ đầu tu luyện Long phá cửu thiên quyết. Thực lực bản thân còn chưa đủ mạnh thời điểm, tại chiến đấu bên trong thường xuyên hội thi triển. Bởi vì cái kia thời điểm long sĩ đầu cái này một chiêu cũng không có di chứng. Mặc dù tăng phúc cũng không phải rất nhiều, có thể cũng nhiều lần cứu hắn mệnh, mà bây giờ long sĩ đầu tăng cường biên độ phi thường khủng bố, có thể cũng xuất hiện di chứng, liền giống như là cưỡng ép kích phát tự thân tiềm năng. Dùng qua về sau hội suy yếu vài ngày, Bạch Vũ Triết dùng thân thể bị trọng thương thi triển, hiệu quả tự nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng, nhưng là vì có thể tại một trận chiến này trực tiếp cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn, hắn cũng không đoái hoài đến nhiều như thế. Thiên Thiên Long Chi Mâu phát động, sức mạnh tinh thần vô hình dây lát ở giữa tràn vào Thiên Tà Ma Tôn não hải bên trong. Dù là song phương cách nhau mấy vạn mét, tinh thần công kích cũng là dây lát ở giữa đến. A, nơi xa Thiên Tà Ma Tôn phát ra một tiếng thống khổ chu lên, theo sát lấy miệng bên trong lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Thương thế của hắn kỳ thực không có mạnh hơn Bạch Vũ Triết đi nơi nào. Hơn nữa trước lúc này hắn đã thụ thương, cái kia hắn phun ra huyết dịch nhan sắc y nguyên rất nhạt, đã thiên hướng về bạch sắc. Cái này nhất khắc tốc độ phi hành cũng là đại nhận ảnh hưởng. Dây lát ở giữa bị Thiên Lam Đại Đế cho đuổi theo một mảng lớn. Phốc phốc, Bạch Vũ Triết cũng không thể tốt đi nơi nào. Đồng dạng phun ra hắc sắc huyết dịch, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Dùng hắn trạng thái này đến thi triển long sĩ đầu bản thân liền là đối với mình một loại tổn thương. Lại thêm hiện nay Thiên Tà Ma Tôn hiện nay tinh thần lực rất là kỳ lạ. Tại Bạch Vũ Triết tinh thần lực xâm nhập tiến hành công kích xé rách thời điểm, thế mà còn có thể cảm nhận được sát ý của hắn, tiến hành phản chấn, cho nên lần này lại là lưỡng bại câu thương. Bạch Vũ Triết tinh thần bị phản phệ về sau, đầu óc đều có chút đổi loạn, tăng thêm hắn nguyên bản thương thế, lúc này chỉ là lơ lửng giữa không trung đều lộ ra có chút phí sức. Thiên Tà Ma Tôn sau cùng cái kia một chiêu diệt thương sinh lực sát thương thực tại quá mạnh, bên trong ẩn chứa tất cả mọi thứ mặt trái lực lượng, vừa vặn cùng hắn sinh mệnh chi đạo xung đột lẫn nhau, tăng thêm cảnh giới nghiền ép, cái này các loại thương thế muốn khôi phục lời nói, không có một năm nửa năm là không có khả năng, đổi cái khác chí tôn, mấy vạn năm đều bình thường. Mà đổi thành một bên, Thiên Tà Ma Tôn tình huống cũng rất hỏng bét, bất quá hắn cảnh giới cùng thực lực xác thực siêu cường. Loại tình huống này thế mà còn có thể chống đỡ lại. Rất nhanh liền lại lần nữa cùng Thiên Lam Đại Đế giao thủ. Không phải hắn nguyện ý ngay tại lúc này cùng Thiên Lam Đại Đế giao thủ, mà là bị đuổi kịp, lúc này cũng là một bên ngăn cản Thiên Lam Đại Đế công kích, một bên nghĩ muốn thoát ly chiến đấu. Hắn nhìn thấy nơi xa Thiên Cơ Tôn giả ngay tại chạy đến. Lão nhân này sức chiến đấu trong mắt hắn là thứ cặn bã. Nhưng vấn đề là hắn tại toàn thịnh kỳ thời điểm mới có thể cho rằng như vậy, mà hiện nay trạng thái liền toàn thịnh kỳ 1/10 đều không có. Thiên Cơ Tôn giả nếu là lại đến cho hắn trói buộc một lần, cái kia liền thật nguy hiểm. Oanh! Chính diện giao chiến bên trong, Thiên Tà Ma Tôn bị một kích quét trúng, lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết. Bất quá thời khắc này huyết dịch ngược lại là chuyển hướng thiên hồng. Hắn nhìn thấy Thiên Cơ Tôn giả khoảng cách càng ngày càng gần, nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng muốn thi triển ma thần thiên thể. Bất quá nhất làm cho hắn vui mừng liền là Bạch Vũ Triết không có đuổi tới. Hơn nữa cái kia ba kiện bảo vật tựa hồ cũng bởi vì vừa rồi thi triển sát chiêu mà hao hết năng lượng, lúc này đã bị Bạch Vũ Triết thu hồi thể nội,